sao tôi có thể thích cậu ta được, chương 67, leo núi, góc truyện audio.com. Sáng thứ bảy, trời tờ mờ, khoảng thời gian này đối với học sinh bình thường chính là lúc nghỉ ngơi, đội tennis lại tập hợp đông đủ ở trường. Tập hợp ở phòng giữ rồi cùng nhau di chuyển đến chân núi, Nhiễm Thuật tuyệt vọng, chuyện này là sao, này không phải so song tái sao? Không phải nói so song hành hương nhẹ nhàng một thời gian sao, kết quả như vậy. Đặng Diệc Hành làm chuẩn bị vận động thời điểm quay đầu lại cùng Nhiễm Thuật, tùy Hầu Ngọc nói, may mắn đi. Khác đội thường quy huấn luyện chính là phụ trọng chạy tới, tiếp theo leo núi, kia trên núi có một cái ngàn cấp bậc thang. Bọn họ ở bậc thang nơi đó huấn luyện, đi lên lại xuống dưới, như thế lặp lại đã lâu, Nhiễm Thuật nghe xong biểu tình đều khổ hề hề. Không phải đâu, đội tennis thành viên trừ bỏ cao nhất tân sinh cùng tùy Hầu Ngọc, Nhiễm Thuật, những người khác tựa hồ đều rất quen thuộc. Chạm hảo đội ngũ sau Hầu Mạch mang đội, mang theo bọn họ chiều sơn chân chạy. Vương huấn luyện viên lái xe mang theo Tô An Di cùng một ít dự trữ vật phẩm đi trước chân núi, bọn họ tương ra hẻm giữa núi gần sông. Cảnh sắc không tồi, gần nhất cũng ở khai phá làng du lịch, phương diện này tương ra hẻm vẫn là có chút tự tin, phụ cận một ngọn núi bị khai phá ra tới. Làm du lịch cảnh khu, chẳng qua bọn họ đi thời điểm đúng là mùa thu xấu hổ kỳ, đi đến trong núi cũng không có gì cảnh sắc có thể xem. Lá cây đều phải rớt không có, một chút ý cảnh đều không có, tùy Hầu Ngọc leo núi nhưng thật ra sẽ không cảm thấy mệt. Chỉ là muốn chiếu cố Nhiễm Thuật, Hầu Mạch đi ở tùy Hầu Ngọc bên người, đặc biệt thiếu nhi hỏi, Nhiễm Thuật ngươi này thể lực không được a? Về sau yêu đương làm sao bây giờ, Nhiễm Thuật mệt đến không được, cẳng chân đều ở phát run, cùng Hầu Mạch đấu võ mồm sức lực đều không có, ngươi. Ngươi không quan tâm, ngươi cũng quản không được, tùy Hầu Ngọc còn lại là lo lắng hỏi, nếu không ta cõng ngươi đi lên đi. Nhiễm Thuật cái thứ nhất không đồng ý, không cần, ngươi, ngươi liền tính phấn khởi cũng không phải thân thể sẽ không mệt. Thật sự không được ta ở giữa sườn núi chờ các ngươi, Tang Hiến đi rồi vài bước, xoay người duỗi tay túm Nhiễm Thuật một phen. Đến đỉnh núi có chụp ảnh chung, còn sẽ có cổ vũ phân đoạn, ngươi vẫn là đi lên tương đối hảo, Tang Hiến túm Nhiễm Thuật tựa như xách một con gà con. Thuận tay nhắc tới là được, Nhiễm Thuật bị xách đến liền đi rồi vài bước, khó chịu mà trả lời, ta không cần thiết tham gia, ta liền một hậu cần. Đến lúc đó làm Hầu Mạch chạm ngươi Ngọc ca bên người chụp ảnh chung, Tang Hiến lại hỏi, Nhiễm Thuật lập tức hăng hái, đối Tang Hiến nói. Xách ta đi lên, ta bò cũng muốn bò lên trên đi, Hầu Mạch thật là sợ Nhiễm Thuật, chính hắn trong lòng cũng hiểu rõ. Hắn ở tùy Hầu Ngọc trong lòng phân lượng khẳng định không bằng Nhiễm Thuật, nhưng là thật nhìn thấy tùy Hầu Ngọc không thèm để ý hắn lúc sau. Hắn cũng giận dỗi, cái này không có biện pháp tranh, hắn thừa nhận cũng liền không cùng Nhiễm Thuật đánh giá, bò đến sơn 2/3 chỗ khi. Hầu Mạch cấp tùy Hầu Ngọc đệ một lọ thủy, tùy Hầu Ngọc duỗi tay tiếp nhận tới, chú ý tới nắp bình đã vặn ra, hắn cầm lấy tới uống một ngụm. Tiếp theo đệ còn trở về, bọn họ cõng chính là cái gì, bao rất lớn, nhưng là thoạt nhìn không nặng. Tùy Hầu Ngọc chỉ Đặng Diệc Hành cùng Thẩm Quân Cảnh bọn họ trên người bối bao, ở chân núi khi. Vương huấn luyện viên bắt lấy xe không chỉ là thủy cùng đồ ăn, còn có mấy cái đại đại bao, tùy Hầu Ngọc nhịn không được tò mò. Cuối cùng vẫn là hỏi Hầu Mạch đến trên đỉnh núi ngươi sẽ biết, Hầu Mạch cố lộng huyền hư, đem thủy thả lại trong bao, hỏi. Dùng ta đẩy ngươi đi lên sao, không cần phải ta thể lực so ngươi hảo kia nhưng không nhất định, ngươi là tinh thần phấn khởi. Không phải thân thể cũng chịu nổi, ta thân thể tố chất so ngươi hảo, tùy Hầu Ngọc lôi kéo khóe miệng ghét bỏ mà nhìn Hầu Mạch liếc mắt một cái. Ngươi đây là ở cùng ta giang a, Hầu Mạch bĩ cười, ngươi thắng bại dục lại đi lên a, tùy Hầu Ngọc cười lạnh một tiếng, tiếp theo. Đội tennis mỏi mệt các đội viên liền nhìn đến, Hầu Mạch cùng tùy Hầu Ngọc hai người thật giống như ở phân cao thấp dường như. Cho nhau tương đối liền lên núi, hai người kia thể lực như thế nào tốt như vậy, phẳng phất đều sẽ không mệt dường như, Nhiễm Thuật ngẩng đầu nhìn. Duỗi tay túm chặt Tang Hiến cánh tay, thanh âm phát run lại nỗ lực kiên trì mà nói, mang ta đi lên, ta đưa ngươi một đôi giày. nói xong liền cảm thấy có chút không ổn, vị này ra tựa hồ so với hắn còn có tiền, Tang Hiến quay đầu lại nhìn Nhiễm Thuật liếc mắt một cái. Theo sau duỗi tay một phớt, khiêng Nhiễm Thuật lên núi, Nhiễm Thuật cảm thấy không quá thoải mái, một cái kính hỏi, quá cộm. Có thể hay không lót điểm đồ vật, Tang Hiến dừng lại, duỗi tay chụp tới Đặng Diệc Hành áo khoác, tùy tiện điệp điệp lót ở trên vai. Tiếp tục khiêng Nhiễm Thuật lên núi, Nhiễm Thuật cũng là nhân tài, như vậy đầu chiều sau trên mặt đất sơn. Còn có tâm tình cùng đi theo phía sau bọn họ Đặng Diệc Hành bọn họ nói chuyện phiếm, lắp bắp còn liêu đến rất vui vẻ. Tô An Di vốn dĩ chính là nữ trung hào kiệt, lên núi đồng thời còn hỗ trợ xách theo đồ ăn, cũng không tụt lại phía sau. Có mấy cái nam sinh tưởng nịnh nọt một phen, cũng chưa tìm được cơ hội, một đám người tới rồi đỉnh núi tụ ở bên nhau nghỉ ngơi. Tùy Hầu Ngọc ngồi ở một cục đá thượng xem chân núi hạ phong cảnh, liền tính lá cây rớt đến không sai biệt lắm. Chính là dưới chân núi một uông thanh tuyền còn ở, nước chảy núi rừng, trời xanh mây trắng, sạch sẽ trong suốt không trung, một trận gió mát phất mặt. Giơ lên Tùy Hầu Ngọc dày nặng đầu tóc, hắn đột nhiên cảm thấy cũng không tệ lắm, đội ngũ chỉnh đốn trong chốc lát sau. Hầu Mạch đột nhiên đi tới lôi kéo Tùy Hầu Ngọc đứng dậy, nhìn Đặng Diệc Hành bọn họ đứng chuẩn bị vị trí sau, lại nhìn nhìn hướng gió. Lôi kéo Tùy Hầu Ngọc đứng ở một vị trí, nơi này hẳn là thích hợp, Tùy Hầu Ngọc khó hiểu. Vẫn là phối hợp mà đi theo Hầu Mạch song song đứng chung một chỗ, Đặng Diệc Hành hướng tới chung quanh kêu, chuẩn bị tốt sao? Đội viên có người giơ lên di động ghi hình, có người đứng ở Hầu Mạch bọn họ bên cạnh, có chút người chỉ là đứng ở một bên nhìn. Đặng Diệc Hành bọn họ vài người đồng thời mở ra đại bao, mở ra túi khẩu dương lên, hàng trăm hàng ngàn cánh hoa từ trong túi rải ra tới. Này đó đều là hoa hồng hoặc là tường vi hoa cánh hoa, bị chia lìa ra tới, bỏ vào trong túi, như vậy ở trong gió bay là tả. Cánh hoa bay là tả mà đi theo phong bay múa lên, nguyên bản trụi lùi đỉnh núi, đột nhiên bị đầy trời cánh hoa chiếm mãn. Như là tới rồi hoa anh đào bay xuống mùa giống nhau, trong nháy mắt đẹp không sao tả xiết, thời tiết này không có cảnh đẹp. Bọn họ liền chính mình chế tạo cảnh đẹp, này đó cánh hoa bản thân cũng là thực vật một bộ phận, phiêu đi rồi cũng giống như lá rụng giống nhau. Sẽ không đối hoàn cảnh tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, tự cấp tự túc là chính bọn họ phong cách. Tùy Hầu Ngọc nhìn đến cánh hoa ở không trung khởi vũ thả nghênh diện mà đến hình ảnh, không khỏi trước mắt sáng ngời. Cùng Hầu Mạch cùng nhau ngửa đầu nhìn, nhịn không được cười rộ lên, bất quá hắn thực mau liền phải nhắm lại miệng, nhắm mắt lại. Một đống cánh hoa ập vào trước mặt lại bị gió thổi đi, khinh khinh nhu nhu, mà gương mặt như là bị cánh hoa hôn môi quá. Lại quay đầu lại đi xem cánh hoa bay đến dưới chân núi hình ảnh, quả thực là tiên hiệp kịch đại trường hợp. Hắn đột nhiên cảm thấy lần này leo núi còn rất có ý tứ, Đặng Diệc Hành đứng ở trên đỉnh núi, đôi tay đặt ở trong tầm tay làm thành loa trạng. Đối với dưới chân núi kêu ta muốn đi đông thể, Tùy Hầu Ngọc xem qua đi, nghe được Hầu Mạch ở hắn bên người nói, muốn tìm Lữ Ngạn Hâm đi. Bất quá đông thể khá tốt, có cái này mục tiêu không tồi, con dâu mang con ta trưởng thành, vi phụ thực vừa lòng. Lúc này những người khác cũng đi theo nói mục tiêu, không biết ai đột nhiên hô một câu ta muốn xem Tô An Di cắt công chúa thiết. Điểm này tựa hồ khiến cho một đám nam sinh cộng minh, những người khác cũng đi theo kêu ta cũng muốn nhìn Tô An Di cắt công chúa thiết. Tô An Di vốn dĩ đứng ở một bên nhìn bọn họ định mục tiêu, đột nhiên bị kêu lên tên có điểm mê mang, thấy có người quay đầu lại nhìn về phía nàng. Nàng lập tức lắc lắc đầu ta không thích cái kia kiểu tóc, mấy cái nam sinh có điểm uể oải, Tô An Di đột nhiên nghiêng đầu. Bất quá các ngươi mấy cái nếu là tiến cả nước tái trận chung kết ta cắt lúc sau cho các ngươi cố lên, mấy cái nam sinh nháy mắt hưng phấn lên. Tùy Hầu Ngọc đứng ở tại chỗ suy nghĩ nửa ngày sau, mới đi theo kêu ta phải làm thế giới đệ nhất, Hầu Mạch sợ tới mức chụp hắn bả vai nhắc nhở. Mục tiêu quá lớn, chúng ta trước định một cái tiểu mục tiêu, hắn nghĩ nghĩ, lại lần nữa hô ta phải làm cả nước đệ nhất. Hầu Mạch đi theo Tùy Hầu Ngọc cùng nhau kêu ta muốn bồi Tùy Hầu Ngọc trở thành cả nước đệ nhất, một đám người tựa như thêm máu gà giống nhau. ở trên đỉnh núi hưng phấn đến không được, tổ chức chụp ảnh chung khi Nhiễm Thuật đứng ở Tùy Hầu Ngọc bên trái. Hầu Mạch chạm Tùy Hầu Ngọc bên phải, một đám người cùng nhau chụp ảnh chung, tất cả mọi người thực vui vẻ, đón phong. Lộ ra một Trương Trương gương mặt tươi cười tới, lúc sau, bọn họ muốn cùng nhau chinh chiến cả nước Tấy, lần sau thi đấu khi. Tùy Hầu Ngọc cùng Hầu Mạch nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ, sẽ không tái xuất hiện ăn ý độ không đủ vấn đề. Những đối thủ chưa vượt qua được trở thành mục tiêu mà họ muốn khiêu chiến, đánh bại từng người một thiếu niên hiếu thắng. Không bao giờ biết bỏ cuộc là gì, hết chương 67, cách chương.